Trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm trở bước về phòng. Đêm đã về khuya. Trời vẫn lặng gió, trong viện yên tĩnh dị thường, thậm chí không cả nghe thấy tiếng ngáy của Ngũ Lang và Lộ N trong gian phòng phía trước như thường lệ. Trời lúc một thêm buốt giá, dường như có tiếng sương rơi vẳng lại. Nghe tí tách mơ hồ, Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong bức thư họa. Đột nhiên, ông có cảm giác rất bất thường, tiếng xô soạt ngày càng rõ hơn. Băng qua sân, từ từ tiến sát thư phòng, ông không ngẩng đầu lên, bởi lẽ nhờ dư quang từ đôi mắt, ông đã thấy rõ một cái bóng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa thư phòng. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc, ông vẫn không ngẩng lên. Bóng đen càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường. Ông vẫn không ngẩng lên, mí mắt cũng bất động không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại. Hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm tử sa, gân xanh nổi căng trên mờ u bàn tay, giật lên khe khẽ. Lỗ Thịnh Nghĩa đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến ông sợ hãi không phải bóng đen quái dị đang mỗi lúc một sát gần, mỗi lúc càng to lớn kia, mà điều khiến ông sợ hãi chính là vì tại sao ngũ phân liên sách trường bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đen. Tại sao điên phốc đạo ở viện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa? Tại sao con đường rồng vờn đá tảng tại viện thứ hai lại để bóng đen dễ dàng lọt qua mà tiến sát đến thư phòng? Kinh ngạc hơn nữa là mấy nhân khảm ở dãy nhà trên và căn lầu phía đông tại sao lại không hề có chút phản ứng? Trong ông giờ chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vào nút móng đạp bươm bướm. Ở cửa thư phòng, có nghĩa là chướng ngại làm bằng 5 loại dây thừng nối liền. Tức hệ thống chướng ngại vật được làm từ dây thừng nối liền với nhau, tạo thành các hình dạng thẳng, nghiêng, đan chéo, gấp khúc, vòng vèo, được liên kết với nhau vô cùng tinh xảo. Nếu có người bị lọt vào trong đó, sẽ bị các thiết kế này khiến cho hoa mắt chóng mặt. Một sợi dây thừng dường như biến thành 5 sợi dây thừng. Không tìm được chỗ đặt chân, tức là con đường gập ghềnh. Trên mặt đường, bố trí liên tiếp 4 cạm bẫy bí mật rất khó phát hiện nối liền nhau. Bước thứ nhất bố trí cơ quan lăn sang bên cạnh. Bước thứ hai bố trí cơ quan xoáy tròn. Bước thứ ba bố trí cơ quan trượt về phía trước. Bước thứ tư thiết kế cơ quan chắn cản, cần phải bước đi theo phương pháp 1 dừng 2 điểm 3 vượt 4 xoay mới có thể vượt qua. Nếu không sẽ bị ngã đến sứt đầu mẻ trán, gãy xương đứt gân. Nguyên văn là đại thạch long hành nhiễu, tức là lối đi như rồng cuộn quanh đá tảng, là chướng ngại vật làm bằng đá. Bố trí theo phương pháp kỳ môn độn giáp, tương tự như bắt trận đồ, giống như rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đi vòng vèo quanh các tảng đá, tựa như thân rồng uốn lượn, mây mù lớp lớp, đi mãi vẫn không thể đi tới đích. Khảm, hay khảm từ, là thuật ngữ mà các môn phái trong giang hồ dùng để gọi các bố cục kỳ môn độn giáp. Cơ quan cạm bẫy nhân khảm là dùng người sống làm bẫy. Có thể hiểu là dùng người mai phục, ngăn chặn, vây giết. Nguyên văn là đề đạp hồ điệp khấu, tức là một hệ thống nút thắt do nút hình 3 chiếc móng và nút hình 4 cánh bướm đan xen lồng ghép vào nhau tạo thành. Cần phải tìm ra được vị trí đầu và đuôi của 3 móng và 4 cánh, cùng quan hệ liên kết giữa chúng, đồng thời biết được quy luật về hướng đi của các sợi dây thừng, sẽ dễ dàng tháo ra được, nếu không, sẽ càng gỡ càng rối, càng quấn càng chặt. Chỉ khi phá vỡ được cơ quan trung tâm dùng để thu nhả dây thừng, mới có thể thoát khỏi các nút buộc cái bóng đã cao gần chạm mái hiên, dừng lại ở trước cửa. Rồi đứng im lìm, không hề nhúc nhích. Lỗ Thịnh Nghĩa lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ánh đèn dầu lờ mờ trong căn phòng khiến cho cái bóng bên ngoài càng trở nên mơ hồ. Cái bóng vẫn đứng im lìm. Lỗ Thịnh Nghĩa từ từ đứng dậy sau một hồi ngồi cứng đờ bất động. Giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sộc thẳng lên đỉnh đầu.